Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1009, một bước phía dưới. Ha ha, Thanh Lâm tiền bối thật sự là ẩn giấu, một mực đều nghe đồn Thanh Lâm tiền bối tính cách lạnh như băng, trầm mặc ít nói, không nghĩ tới cũng có thể nói ra như thế lời nói. Chỉ sợ cũng chỉ có tại đối mặt yêu thiên tiền bối người bậc này vật thời điểm. Thanh Lâm tiền bối mới sẽ nói như vậy lời nói. Phía dưới cũng là truyền đến mảng lớn tiếng cười. Có rất nhiều thiệt tình cảm thấy khôi hài. Mà có, hoàn toàn tựu là nịnh nọt. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ tựu không thiếu hụt A-dua nịnh hót người. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng kia. Yêu thiên mãnh liệt mắt trợn trắng, thủ trưởng mung lên, nói đi, cái gì tu vi, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Lâm cười nhạt nói, yêu thiên tại Thanh Lâm trên người quét mắt một mắt, bốn sao thiên không chí tôn. Ừ, Thanh Lâm gật đầu, chuyện đó rơi xuống, lần nữa lệnh giữa đám người nhấc lên một hồi xôn xao. Ba sao thiên không chí tôn, điều này sao có thể? Không phải chỉ có đột phá đến tinh không chí tôn thời điểm mới có lòng nhân từ xuất hiện, mới có thông thiên lộ ra hiện sao? Thanh Lâm tiền bối thiên tư đã cường đến vậy đợi trình độ, ba sao thiên không chí tôn thời điểm thì có thông thiên lộ ra hiện, tất cả mọi người là không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Lòng nhân từ, thông thiên đường, đạp thiên giai, vô luận là loại nào đều là tại đột phá tinh không chí tôn thời điểm mới sẽ xuất hiện. Bọn hắn nghe được qua cái kia siêu cấp cường giả đạp vào 400 đạo đạp thiên giai truyền thuyết, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có ai tại thiên không chí tôn thời điểm liền có thể dẫn động thông thiên đường. Giờ này khắc này, cái kia khoanh chân ngồi ở sơn động chính giữa lão giả yêu hải bên trong tóc đỏ nam tử, một chỗ bà lão còn có vô song thần quốc chính giữa tinh quân, đều là song mâu trừng lớn, không thể tin được, không hề nghi ngờ, nếu thật nói muốn không thể tin được, vậy bọn họ, tựu là nhất không thể tin được người, bọn họ đều là tinh không chí tôn, mà lại có thể dễ dàng nhìn ra, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác tựu là ba sao thiên không chí tôn, có thể ba sao thiên không chí tôn. Như thế nào hội dẫn xuất thông thiên đường? Như thế nào hội dẫn động đạp thiên giai? Thật là thiên phú quá mức cường hoành. Còn là vì Thanh Lâm một mực đều tại ẩn nấp lấy tu vi của mình. Thương Hàn thần quốc chính giữa có một tòa núi cao. Cái này trên núi cao, bốn mùa phiêu tuyết, tuyết bay, một mắt nhìn đi, trắng bóng lông ngỗng tuyết rơi nhiều đem cả tòa núi đều cho hoàn toàn bao trùm. Như là ngân sương, phi thường sáng ngời, ở đằng kia đỉnh núi chỗ, có một tòa cung điện này thật lớn, chiếm giữ toàn bộ đỉnh núi, trong đó lắp đặt thiết bị xa hoa đã đến cực hạn. Giờ phút này, tại cung điện này chính giữa, đang có một nữ tử đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ, hắn ánh mắt đoán đi phương hướng. Đúng là vô song thần quốc bên này. Cô gái này tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, ngôn ngữ căn bản là không cách nào hình dung vẻ đẹp của nàng. Bất luận kẻ nào nhìn, một mắt sẽ mê say. Quý Uyển Linh xinh đẹp, Thanh Ngưng xinh đẹp, Đường Mị xinh đẹp, có thể vô luận là ai, tại cô gái này trước mặt đều là hơn một chút. Thanh Lâm sao? Nữ tử nhìn qua cái kia đứng tại đạp thiên giai trước khi Thanh Lâm, đôi mi thanh tú cau lại, làm như tại cố gắng hồi trở lại đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào hồi tưởng, đều là không có tác dụng. Ngươi nói ngươi là đệ đệ của ta, có thể vì sao ta không có ngươi ấn tượng? Nữ tử thì thào, thanh âm vậy rất tốt nghe, mặc kệ ngươi nói thật hay giả. Ta cho ngươi lưu lại một cái mạng, như ngươi dám gạt ta, cái này mệnh, ta sớm muộn gì hội cầm lại đến. Giờ phút này, ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này Thiên Không Chí Tôn dẫn xuất thông thiên đường, sẽ đi đến đệ mấy đảo cầu thang. Ngoặc kép chấm chấm, vô song thần quốc bên này, Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn Yêu Thiên, khẽ cười nói, xuống đây đi. Không, Yêu Thiên hừ một tiếng, nói, ta muốn đứng ở chỗ này, ta đây là 330 đảo cầu thang, ngươi nếu có thể siêu việt ta, ta đã đi xuống đi, bằng không thì ta tựu trào phúng chết ngươi. Yêu Thiên đại thúc, đừng lừa mình dối người rồi, phụ thân cường tới trình độ nào, ngươi nên biết, đây không phải tìm tai vạ sao? Thanh Ngưng cười đùa nói, tiểu tiểu nha đầu, đây là ta với ngươi tra chuyện giữa, ngươi không cho ngươi xen miệng vào. Yêu Thụ Lộ làm ra một bộ hung ác bộ dáng, hảo hảo hảo, ta không xen vào, vậy ngươi tự đợi đến phụ thân hành hạ ngươi đi. Thanh Ngưng bất đắc dĩ nhếch miệng. Yêu Thiên nói, cha ngươi lần này thật đúng là không nhất định là đối thủ của ta. Bọn hắn không phải nói sao, cổ kim vãng lai, người mạnh nhất cũng chẳng qua là bước lên 400 đảo cầu thang. Ta chỉ chênh lệch 70 đảo mà thôi. Cha ngươi có thể đi hay không đến nơi này của ta hay là lưỡng nói sao? Thật sao? Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, nhìn về phía Yêu Thiên. Trước kia hắn là không nghĩ quá mức cao điệu, nhưng Yêu Thiên đã nói như vậy rồi, Thanh Lâm tự nhiên cũng là muốn đem hắn chèn ép một chút. Vạn chúng chú mục chính giữa, Thanh Lâm cước bộ, chậm rãi nâng lên, xoạt, tại Thanh Lâm cước bộ nâng lên nháy mắt, hắn thân ảnh, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy. Thanh Lâm tiền bối, đi nơi nào? Dùng Thanh Lâm tiền bối tu vi, khẳng định không chỉ là đạp vào đạo thứ nhất cầu thang. Tựu là không biết, sẽ ở đệ mấy trên đường. Xem, Thanh Lâm tiền bối xuất hiện. Có người bỗng nhiên cao hô ra tiếng. Tất cả mọi người là ngưng mắt nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức trừng to mắt, lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Cái này, điều này sao có thể? Thanh Lâm tiền bối vậy mà, vậy mà trực tiếp bước lên 330 đảo cầu thang. Trời ạ, đây là người sao? Yêu Thích tiền bối đạp vào cái này 330 đảo cầu thang, thế nhưng mà dùng trọn vẹn thời gian một ngày a hát. Nhưng mà này còn là Yêu Thiên tiền bối cuối cùng nhất điểm. Thanh Lâm tiền bối quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Giờ khắc này, đám người trực tiếp tựu tạc mở nồi, coi như một cái bình tĩnh hồ nước chính giữa, bỗng nhiên bị một quả bom nhấc lên ngàn vạn gợn sóng, ngập trời xôn xao chi âm, tại lúc này truyền lại ra. Cái kia không cách nào hình dung khiếp sợ, tràn ngập tinh thần của bọn hắn, kinh hãi của bọn hắn song mâu. Bọn hắn thật sự là không thể tin được, Thiên Không Chí Tôn thời điểm ngưng tụ ra thông thiên đường cũng đã đầy đủ kinh người rồi. Ngày nay, càng là một bước phía dưới, trực tiếp đạp đến 330 giai. Cảm giác như thế nào? Thanh Lâm mỉm cười nhìn về phía Yêu Thiên, nói, ta đã đứng ở cùng ngươi đồng dạng địa phương, cho nên, ngươi khả dĩ đi xuống. Yêu Thiên ngốc trệ hồi lâu, cuối cùng nhất kịp phản ứng, ngửa mặt lên trời gào thét, hung hăng hộc ra một chữ, thảo, không đến mức a. Thanh Lâm cười nói, loại kết quả này, ngươi có lẽ có thể đoán trước đến, dù sao ngươi bại trong tay ta số lần, thế nhưng mà đã không ít. Thanh Lâm, ta thảo đại gia mày. Yêu Thiên nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta Yêu Thiên thề, như về sau lại tự rước lấy nhục, không nên với ngươi ganh đua so sánh, ta tự một đầu đi đâm chết. Đâm chết, thoại âm rơi xuống, Yêu Thiên thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp đã đi ra đạp thiên giai. Ha ha, Yêu Thiên đại thúc, ta nói không sai a, người trước kia không phải phụ thân đối thủ, hiện tại cũng không phải a, hơn nữa về sau cũng sẽ không biết phải. Thanh Ngưng hì hì cười nói. Xéo đi, Yêu Thiên mắng, đều là ngươi cái này mỏ quạ đen cho ta phương. Tranh thủ thời gian đi cho ta làm cho cái hơn 10.000 tỷ tinh tinh.